Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 933, Vương ủy thác. Quyên bá tước một thời cứ thế tại nguyên chỗ, liền chén rượu trong tay trượt rơi xuống đất đều không có chú ý tới. Nhìn thấy nàng trong nháy mắt, trong đầu của hắn liền không tự chủ được nổi lên hai cái tên người trước bồi bạn hắn hơn phân nửa cuộc sống, nhưng bởi vì mất đi tình cảm chân thành buồn bực sầu não mà chết. Người sau thì là tên kia mất đi tình cảm chân thành, cũng là vĩnh viễn không có khả năng lại gặp nhau người. Cứ việc ly biệt 10 năm gần đây, nàng kích thước biến cao rất nhiều, bộ dáng cũng càng vì xuất chúng, nhưng hắn vẫn có thể phân biệt ra được. Hai người thần thái là như vậy gần, đến mức hắn kém chút đem người trước tên thốt ra. Phụ thân, ngài nhận biết nàng. Hoắc Ân lời nói khiến cho hắn thật vất vả theo trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. An Hofer chậm rãi đứng người lên, trầm giọng hỏi nói, chẳng lẽ ngươi là Andrea? Cái gì? Ngài nói nàng là cái kia đã qua đời. Hoắc Ân mở to hai mắt nhìn tới nhìn lại đối mặt hai người, không dám tin lẩm bẩm nói, lão gia thật là đại tiểu thư. Lão quản gia vẻ mặt so với ai khác đều muốn xúc động. Ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm, nàng đơn giản kế thừa phu nhân tất cả đặc điểm. Xem ra ngươi còn nhớ rõ ta. Andrea mặt không chút thay đổi nói, như vậy chuyện kế tiếp liền tốt đàm nhiều. An Hofer tâm lý không khỏi lộp bộp vừa vang lên, con gái thức tỉnh vì nữ phù thủy sự tình, đối tuyệt đại bộ phận người mà nói đều là một cái bí mật. Dù cho mẹ của nàng, phu nhân của mình Finerhi cũng giấu giếm tại trống bên trong, đem hầu hạ Andrea người hầu hướng về phía hắn tố giác việc này lúc, hắn quyết định thật nhanh làm ra quyết định đem cảm kích người hầu đẩy vào trong sông. Ngụy trang thành ngoài ý muốn chết đuối, cũng vận dụng thân tín bày ra lập tức xe ngã xuống sườn núi sự kiện. Mặc dù hắn biết làm như vậy có thể sẽ làm cho đối phương ghi hận chính mình, nhưng đối với vĩnh biệt người, hận ý cũng là một loại kỷ niệm phương pháp. Chỉ bất quá một khi gặp nhau lần nữa, như thế đạm mạc tình cảm liền trở thành một cây sắc bén gai. Đặc biệt là tại hắn cũng không xác định lúc trước cách làm có chính xác không thời điểm, phần này nhói nhói cảm giác liền càng rõ ràng. Nhưng bá tước rõ ràng bây giờ còn có càng chuyện gấp gáp, vì sao Andrea sẽ xuất hiện tại Huy Quang Thành, thân phận của nàng đến cùng là thật là giả, cùng với câu kia ta cũng không cho là như vậy, lại là có ý gì? Những này đều so chất vấn đi qua đúng sai càng trọng yếu hơn. Hắn đè xuống trong lòng tất cả nghi vấn cùng suy nghĩ, hướng về phía Hoắc Ân phất tay ra hiệu nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Phụ thân, người sau lo lắng nói, chiếu ta nói làm. An Hofer ngữ khí không thể nghi ngờ, thấy tâm ý của hắn đã quyết, Hoắc Ân mới miễn cưỡng rời khỏi phòng. Không cần kinh động những người khác, bá tước tiếp lấy hướng về phía quản gia phân phó nói. Đồng thời đóng cửa đình viện cửa chính, cánh cửa trong sảnh lửa đèn cũng cùng nhau tắt. Như trong phủ có người hỏi, liền nói ta tại khởi thảo văn thư, ai cũng không chính xác quấy rầy ta. Rõ chưa? Ta này phải. Bất quá, quản gia sờ lên đầu. Đại tiểu thư mang tới những bằng hữu kia làm sao bây giờ? Bằng hữu? Hắn nghi ngờ nhìn Andrea liếc mắt, trước đưa đến yến hội sảnh, thật tốt chiêu đãi đứng lên đi. Vâng, lão gia. Theo cánh cửa một tiếng cọt kẹt bị nhốt, trong thư phòng liền lâm vào yên lặng. Hai người cứ như vậy nhìn nhau rất lâu, mãi đến bá tước nhịn không được đánh trước và im miệng không nói. Tuy nói ngươi cùng nữ nhi của ta dáng dấp có phần giống nhau đến mấy phần, nhưng ta không thể cứ như vậy qua loa nhận định ngươi nhất định là Andrea. Dù sao nàng thời điểm ra đi chỉ có 16 tuổi, mà bây giờ đã buông ra cái kia nữ phù thủy 00 tiểu thuyết internet bạn xin mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. 00 tiểu thuyết đề cử đọc. Chân thực vũ lực qua gần 10 năm. Hắn dừng một chút, ý của ta là, ngươi còn lại chứng minh thân phận phương pháp sao? Trên thực tế, hắn đã tin tưởng lai lịch của đối phương. Hỏi như vậy bất quá là muốn tìm đến một cái khẳng định mà thôi, dù cho hoàn mỹ đến đâu dịch dung. Thủ pháp cũng không cách nào cải biến một người nội tại, theo nhất cử nhất động của nàng bên trong. Bá tước có thể thấy qua đi vị kia phát sáng chi hoa cái bóng. Andrea không có trả lời, mà là trực tiếp mở ra hai tay. Ngay sau đó một thanh kim sắc ma lực chi cung xuất hiện tại trong tay nàng. Thanh này chảy xuôi theo sáng chói hào quang trường cung dần dần ngưng tụ. Cũng từng chút một thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cái đặc biệt bộ dáng mà đó chính là hắn để ăn mừng con gái sinh nhật. Cố ý khiến cho thợ thủ công chế tạo lễ vật. Đến tận đây, Anhofert trong lòng không còn có bất luận cái gì hoài nghi. Thanh này thích hợp người mới học sử dụng cung tiễn sớm đã cùng xe ngựa cùng nhau tổn hại. Bây giờ cho dù là hắn, cũng không cách nào chuẩn xác miêu tả hắn bộ dáng. Mà từ nhỏ đã đốt xạ thuật đặc biệt cảm thấy hứng thú Andrea. Hiển nhiên còn một mực ghi ở trong lòng. Quả nhiên là ngươi, bá tước thở dài một tiếng. Ngươi tại sao phải trở về? Ta lúc đầu đưa ngươi đi mục đích, liền là hy vọng ngươi có thể bình yên vô sự sống sót. Chỉ là như vậy mà thôi sao? Andrea thu hồi trường cung, không phải là bởi vì sợ hãi bị ngoại nhân biết được. Ngự tiền thủ tướng có một vị chịu ma quỷ dẫn dụ mà sa đọa con gái. Ta có thể không cảm thấy mình là được bảo hộ lấy, mà không phải bị ném bỏ. Đối với nữ phù thủy tới nói, cũng không có chân chính địa phương an toàn. Nếu như không phải vận khí ta tốt, gặp một đám vận mệnh giống nhau người, chỉ sợ hiện tại sớm đã chết tại tha hương. Hắn há to miệng, lại không cách nào phản bác, bởi vì đây cũng là hắn ngay lúc đó lo lắng một trong. Nếu như Andrea là nữ phù thủy, sự tình một khi cho hấp thụ ánh sáng, toàn cả gia tộc đều có thể sa vào đến trong nguy cơ, không phải mỗi người đều có thể yên tâm thoải mái đem thân nhân của mình còng lại xiềng xích, đưa đến giáo hội hoặc quý tộc khác trong tay, cùng khiến cho Queen gia tộc tới đứng trước cái này chật vật lựa chọn. Chẳng thà một mình hắn làm ra quyết định, nhưng mà những cái kia đều đã qua. Ta tới tìm ngươi cũng không phải là vì lôi chuyện cũ. Andrea nghiêm mặt nói, ngươi nhất định rất ngạc nhiên ta vì cái gì có thể đường hoàng tiến vào phủ bá tước. Dù sao vệ binh sẽ không dễ dàng tin tưởng ta lý do thoái thác. Mặt khác nhìn thấy quản gia về sau, ta cố ý ở ngoài cửa chờ đợi trong chốc lát. Cái kia gọi phụ thân ngươi chính là gia tộc người thừa kế sao? Ta lúc nào nhiều một cái dạng này đệ đệ. Hắn là theo chi nhánh qua tục tới. Mẹ của ngươi tại ngươi sau khi rời đi một năm liền bệnh qua đời. Mà Pin gia tộc cần một vị người thừa kế. Anhofert thấp giọng nói ra. Nếu như không có xuất hiện 10 năm trước trận kia ngoài ý muốn, vị trí này vốn là thuộc về trưởng nữ. Nghe được tin tức này về sau, Andrea đầu tiên là ngẩn người. Sau đó trong đôi mắt cũng nhiều một vệt ảm đạm. Nàng trầm mặc một hồi mới mở miệng nói, mặc kệ như thế nào, Queen gia tộc gia chủ tạm thời không có cách nào thay người. Bệ hạ hy vọng ngươi có thể càng tiến một bước, mà không phải hiện tại liền lui khỏi vị trí phía sau màn. Dùng tình huống trước mắt tới nói, ngoại trừ tam đại gia đứng đầu Queen bá tước bên ngoài, hắn không đồng ý bất luận cái gì đại diện người. Có ý tứ gì? Anhofert một thời khó có thể lý giải được trong lời nói của đối phương hàm nghĩa. Người nói bệ hạ là chỉ, đương nhiên là Greycastle chi vương. Laurent Wimbledon bệ hạ, ta lần này tới cũng là chịu hắn nhờ. Andrea hít sâu một hơi, mỗi chữ mỗi câu hỏi nói, bá tước đại nhân,